Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 992. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là ai cũng không dám nghi vấn. Dù sao Sở Gia địa vị liền bày ở đó. Idol đần mới có thể đem lời trong lòng nói ra. Sở Chính Uy trong lòng cũng hiểu rõ những tiểu tâm tư của nhân sĩ thượng lưu. Đừng nói bọn họ, ông cũng có chút không thể tin. Lúc trước nếu không phải thật sự là tìm khắp bác sĩ tâm lý có quyền uy. Về sau xuất ngoại, dứt khoát hai mắt nhắm lại. Không hạn danh tiếng, không hạn tuổi tác mời chào. Từ tâm tình con trai nhà mình tuyển người. Nào biết được đánh bậy đánh bạ. Nhiều năm tâm bệnh cứ như vậy giải quyết. Đối phương có lẽ về tuổi có chút ưu thế. Nhưng vẫn có chút quá non nớt. Cùng các chuyên gia so ra. Quả thực đều không đủ nhìn. Nhưng trong lòng lại thế nào cảm thấy kinh ngạc. Sự thật liền bày ở trước mắt. Sở Chính Uy mặc kệ bác sĩ Trầm này bao lớn có cái gì tạo nghệ. Chỉ cần chữa khỏi con của ông. Đừng nói lấy đối đãi khách quý. Liền xem như công phu sư tử ngoạm. Ông đều sẽ không mập mờ một lần. Đêm nay nhân vật chính mặc dù là Sở Bạch Mặc. Nhưng Sở Chính Uy dù sao ở nơi này. Những đại lão giới kinh doanh cho đủ mặt mũi. Dừng lại mười mấy phút, liền lôi kéo đối phương đi trao đổi nghị sự. Đương nhiên, phần lớn là người muốn nịnh nọt Sở Bạch Mặc. Như vậy một đêm, Trầm Mộc Bạch chỉ là hầu ở bên người đối phương. Chân đều đi mỏi, trong đó không thiếu có chút thiên kim. Nguyên một đám sửng sốt dùng ánh mắt cừu thị âm thầm đánh giá cô. Trầm Mộc Bạch thực sự là giờ khóc giờ cười. Nhưng coi như không có cô. Sở Bạch Mặc đoán chừng cũng sẽ không có suy nghĩ thông gia thương nghiệp. Bên ngoài mãi mãi cũng là duy trì thái độ ôn hòa xa cách. Cự tuyệt đến trực tiếp lại sẽ không để cho người ta khó xử. Loại tĩnh dưỡng cùng khí độ này sợ là không có mấy người có thể so sánh được. Sở Bạch Mặc không thể nghi ngờ là tồn tại đêm nay chú ý nhất. Những phu nhân càng là âm thầm hạ quyết tâm. Muốn cho con gái nhà mình tranh thủ cơ hội. Sở Thiểu Gia, anh có cái gì hứng thú yêu thích sao? Mới vừa đuổi một vị thiên kim, một cái khác lại tới. Bên người vị thiên kim này còn mang theo một nam nhân cao to tuổi không lớn lắm. Thoạt nhìn quan hệ khá là thân mật. Chào cậu, Sở Thiểu Gia, tôi là Chu Gia Chu Hằng. Cô ấy là em họ tôi. Chu Giai Giai, nam nhân thoạt nhìn 23 tuổi lớn. Khí độ mặc dù bất phàm, nhưng đứng trước mặt ở Sở Bạch Mặc, lại là ảm đạm không ít. Chào anh, Sở Bạch Mặc nhẹ nắm một lần tay Chu Hằng, ngay sau đó không để lại dấu vết rút trở về. Chu Hằng mảy may không phát giác được cái gì không đúng. Mỉm cười nói, em họ tôi bình thường lỗ mãng một chút, hy vọng cậu bỏ qua cho. Đường ca, Chu Dài Dài bất mãn hờn dỗi một tiếng, dậm chân nói. Chu Hằng, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Dài Dài trừng mắt liếc Chu Hằng một cái. Sau đó nhìn về phía Sở Bạch Mặc, trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng. Sở Thiểu Gia, chào anh, chào cô, Sở Bạch Mặc mỉm cười. Bên môi nụ cười ý vị lãnh đạm, xa cách hết sức rõ ràng. Thế nhưng là Chu Dài Dài này không biết là nhìn không ra hay là không ngại. Chớp phụt sáng mắt to nói. Sở Thiểu Gia, anh cùng tôi trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Cô ta đáng yêu xinh đẹp, năm nay mới trưởng thành, chính là đang ở độ tuổi tốt đẹp. Nụ cười cũng là ngọt ngào đến động lòng người. Bình thường liền xem như nam nhân hoa có chủ, cũng không khỏi sẽ thêm nhìn một chút. Nhưng Sở Bạch Mặc liền cái ánh mắt đều không biến hóa. Vẫn là loại nụ cười nhàn nhạt xa cách, có đúng không? Đúng vậy, tôi vốn cho là, Chu Dài Dài líu ra líu díu nói. Mà bên này Trầm Mộc Bạch cũng bị Chu Hằng bắt chuyện. Bác sĩ Trầm, cô nhìn qua rất trẻ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 22 tuổi, Trầm Mộc Bạch cảm thấy chân đau xót. Dù sao cô hôm nay xỏ là giày cao gót. Cách trương,